Viết tiếp câu chuyện tình yêu. Chương 6, không muốn, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thần như là đầu rồng đã vào động, sao có thể cho cô cơ hội thoát, đanh đưa tay đè hai tay Giản Tiểu Tây lại, lại cúi đầu hôn cô, ôn nhu lại không cho phép cô kháng cự, càn quấy trong miệng cô. Cảm thấy thân thể Giản Tiểu Tây không cứng ngắc như lúc nãy, hai tay phản kháng cũng nhẹ đi nhiều, bên trong huyệt nhỏ lại trào ra một dòng nhiệt. Biết cô đã hơi động tình, không còn khó chịu như vừa rồi. Thế là lúc này Long Thần mới nhẹ nhàng ma sát ra vào. Tốc độ của anh rất nhẹ, rất chậm, nhưng là mỗi lần rút ra lại cắm vào, đều sẽ cắm vào thật sâu bên trong. Giản Tiểu Tây bỗng nhiên cảm giác sâu bên trong hoa huy. Tê có một chỗ thịt mềm phát ra từng cơn tê dại, vốn tiếng kêu đau biến thành tiếng rên rỉ cao vút. A a ưm, a, Long Thần cũng cảm nhận được thay đổi của cô. Lại chậm rãi thử mấy lần, thấy có một chỗ gồ lên, chạm vào đó Giản Tiểu Tây vừa kêu lớn vừa co rút, vách trong xoắn lại chặt chẽ, anh liền biết chỗ kia là điểm G của cô. Thế là, anh cũng không tiếp tục đến chỗ khác, chỉ hướng chỗ thịt mềm kia không nặng không nhẹ thúc tới. A, Giản Tiểu Tây cảm thấy mình sắp chết, nơi tư mật đã không còn cảm giác đau đớn rõ ràng, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy vô biên. Cô muốn tổng giám đốc nhanh một chút, mạnh một chút. Nhưng lại xấu hổ không dám mở miệng, chỉ là chăm chú vịn bờ vai hữu lực cường tráng của anh, dịu giọng cầu khẩn. Tổng giám đốc, xin anh, xin tôi cái gì, dừng lại sao? Long Thần ác ý hỏi, anh lại cố ý thúc vào chỗ kia một cái, rồi mới ngừng lại mà không đợi câu trả lời của cô. Mất đi sự an ủi của gậy TH, T, Giản Tiểu Tây cảm thấy cả người mình như có mấy ngàn con kiến bò tới bò lui, chỗ nào cũng ngứa ngáy, chỗ nào cũng khó chịu. Cuối cùng cô không nhẫn nhịn được, khóc lắc đầu. Không, đừng dừng lại, tiếp tục. Lần này, đổi lại là cô nói tiếp tục. Long Thần rất hài lòng, nhưng lại cảm thấy vẫn chưa đủ. Thế là giả vờ không rõ, hỏi cô. Tiếp tục cái gì? Tiếp tục, hức hức. Lời tiếp theo là một tiểu sử nữ 22 năm, Giản Tiểu Tây thực sự không nói nên lời được. Thế là Long Thần rất tốt bụng nói thay cô. Tiếp tục dùng gậy TH. Tê của tôi chơi cái huyệt nhỏ dâm đãng của em sao? Giản Tiểu Tây bị lời nói thô tục của anh làm chảy thật nhiều nước. Huyệt nhỏ cũng quá khó chịu rồi. Cô đành phải khóc lóc gật đầu. Tốt, Long Thần nói xong. Dương V, tê chôn trong cơ thể cô giật giật. Nhưng mà một giây sau, anh dừng lại. Tôi muốn chính miệng em nói ra. Muốn tôi tiếp tục làm cái gì? Anh còn cố ý nhấn mạnh chỗ chữ XXX. Giản Tiểu Tây chỉ còn lại thần trí tự nhủ, không thể nói, làm sao có thể nói lời không có mặt mũi như vậy, làm sao lại hạ lưu như vậy được. Thế nhưng mà, thật sự, không nhịn được, thế là cô khóc, hức hức, vừa nức nở vừa nói, muốn gậy TH, tê lớn của Tổng Giám Đốc, làm huyệt nhỏ của em, làm thật mạnh, hu hu, được, như em mong muốn. Cuối cùng nghe được hài lòng, côn TH, tê đã nhịn từ lâu muốn nổ. Long Thần nghe cô nói xong lập tức dùng sức làm. Anh vịn hai chân của cô, để chân cô dang rộng hết sức có thể. Ngay sau đó, Dương V, tê màu tím đỏ của anh như máy đóng cọc, không ngừng cắm vào rút ra, lại cắm vào, lại rút ra. Làm chết em cái con thỏ dâm đãng này, đầm nát cái lỗ nhỏ lẳng lơ của em. Anh vừa nói vừa dùng 10 phần khí lực, nhắm ngay hoa huy. Tê đã sớm sưng đỏ lầy lội, dùng sức đâm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới thân hai người liên kết với nhau, vật lớn đỏ tía không ngừng ra vào trong lỗ nhỏ phấn hồng, cánh hoa non mềm bị nông ra thành hình tròn, cánh hoa xoay tròn hai bên, xít sao kẹp lấy gậy TH. T, theo động tác rút ra của anh, cánh hoa lập tức đóng chặt, ngay sau đó, lại lần nữa bị phá tan, toàn bộ hình tượng dâm mỹ vô cùng. Phạch phạch, phạch phạch, trong lỗ nhỏ truyền đến tiếng nước va chạm. Cho thấy chủ nhân của nó có bao nhiêu dâm đãng, chảy nhiều hay ít nước. A a quá lớn, cứu mạng, không không mà, a, không biết qua bao lâu, không biết cao trào bao nhiêu lần, trên dưới cả người Giản Tiểu Tây bị va chạm không còn một chút sức lực nào. Hai con thỏ lớn trước ngực bị đâm nhảy tới nhảy lui, vốn chân chống đỡ cũng buông xuống, kích thích kịch liệt làm móng tay cô bấu thật sâu vào lưng Long Thần. Tổng giám đốc, em không được, a, a. Dưới sự khổ sở cầu xin của Giản Tiểu Tây, Long Thần cũng cân nhắc đến cô dù sao cũng là lần đầu, thế là lại đè lấy cô, nhanh chóng đút vào mấy chục cái, lúc này mới gầm nhẹ một tiếng, đem tất cả tinh đê, CS đều rót vào sâu bên trong khe của cô. Gậy THT của anh Kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống, thế là để bên trong dâm huyệt của cô, để những lớp thịt mềm kia hút lấy, cảm thụ ấm áp của chỗ kia. Cả người anh cũng thả lỏng, cánh tay không chống đỡ nữa, trực tiếp ghé mình nằm trên người Giản Tiểu Tây, lồng ngực dán sát bộ ngực sữa của cô, hạ thể kết hợp, chân cũng quấn quýt lấy nhau. Vừa hung ác hôn Giản Tiểu Tây một cái, Long Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật là một con thỏ dâm đãng. Giản Tiểu Tây như chết một lần, cô mệt mỏi muốn ngủ, thế nhưng trên người bị trọng lượng toàn bộ cơ thể anh đè ép, bên trong huyệt nhỏ cũng đầy đầy chướng chướng, thật sự không ngủ được. Cô đẩy bả vai Long Thần, hữu khí vô lực nói. Tổng Giám Đốc, làm phiền anh một chút. Thế nào? Long Thần nhíu nhíu mày, lợi dụng xong liền muốn chạy. Không phải, Giản Tiểu Tây lắc đầu, âm thanh sau khi cao trào mang nét mềm mại đáng yêu, lại có hơi nức nở. Huyệt nhỏ thật là khó chịu kiểu nào, Long Thần nói, gậy THT nềm trong cơ thể cô lại bỗng nhúc nhích. Hu hu, đau quá, chướng quá, rất muốn đi tiểu, được rồi, hôn tôi một cái, tôi lập tức rút ra. Từ nãy đến giờ, tất cả đều là anh chủ động, nói đến, con thỏ nhỏ này hoàn toàn không có chủ động thân mật với anh đấy. Đơn giản như thế, Giản Tiểu Tây như không thể tin vào tai mình. Cô xích lại gần Long Thần một chút, hôn một cái lên môi mỏng đẹp mắt của anh. Ây, thỏ nhỏ thật ngoan. Long Thần thỏa mãn hôn trả lại cô một chút, lúc này mới đứng dậy nằm vật xuống bên cạnh. Đi thôi, côn THT nửa mềm, bạch, một tiếng rời đi huyệt nhỏ của cô. Giản Tiểu Tây lập tức lại cảm thấy có chút trống rỗng. Ngay sau đó, cô lại cảm thấy thật nhiều nước chảy ra từ hoa huy. Tê, dính dính. Cô dùng hết sức lực toàn thân ngồi dậy, lại chịu đựng thân dưới đau đớn khập khiễng đi vào phòng tắm. Tấm gương phòng tắm rất lớn, cả người cô đứng ở nơi đó, có thể thấy rõ từng chỗ trên người. Giản Tiểu Tây nhìn mình trong gương, có chút sợ ngây người. Cả người từ trên xuống dưới là dấu hôn xanh tím không đồng đều, núm vú và huyệt nhỏ đều đã sưng to. Thế nhưng, khuôn mặt lại trắng noãn, mặt mày hớn hở, kiều diễm vô cùng, đơn giản như một người khác. Cô nhìn một hồi, liền rút khăn tay, nhìn vào gương lau huyệt nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ gặp nước trong suốt, xen lẫn rất nhiều chất lỏng đục ngầu, là con cháu đời đời của Tổng Giám Đốc. Cô đỏ bừng mặt, lau sạch sẽ toàn bộ. Tiếp đó, cô bỗng nhiên nhìn thoáng qua bồn tắm lớn bên cạnh, bồn tắm thật là lớn, ngâm bên trong hẳn là sẽ rất dễ chịu nhỉ. Cô lén nhìn ra bên ngoài qua tấm kính thủy tinh. Chỉ thấy Tổng Giám Đốc nằm nghiêng người, hai con mắt sáng tỏ đen nhánh nhìn cô không nháy mắt, cũng không biết nhìn bao lâu rồi. Giản Tiểu Tây bị dọa sợ, cảm thấy huyệt nhỏ vừa rồi đã lau sạch sẽ lại có thứ chảy ra, cô run rẩy mở miệng. Tổng Giám Đốc, em có thể mượn bồn tắm lớn của anh dùng một chút không? Trên người đau quá, dùng đi, cách tấm kính, Tổng Giám Đốc gật đầu. Giản Tiểu Tây cực kỳ cảm kích, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Nói xong cô liền cẩn thận từng ly từng tí, chịu đựng đau đớn chậm rãi bước vào bồn tắm lớn, lại mở vòi nước ra. Dòng nước nóng ấm áp nhanh chóng đổ đầy bồn tắm lớn, nước nóng ngâm ra thịt toàn thân của cô, lỗ chân lông vốn chật thít cũng từ từ nở ra, thật là thoải mái quá đi. Mượn nước nóng, lại thừa dịp Tổng Giám Đốc không nhìn thấy, cô duỗi bàn tay xuống dưới bồn tắm, tìm tới huyệt nhỏ, lại nhẹ nhàng duỗi đầu ngón tay đi vào. Móc một đống tinh đê, CS ra. Hơi, o, cuối cùng cũng thoải mái hơn. Giản Tiểu Tây một bên ngâm bồn, một bên đắm chìm bên trong suy nghĩ của mình. Cô như thế này là xong nợ rồi sao? Khoản nợ 60 năm, lăn giường một lần đã trả hết. Hạnh phúc quá đi, o, hơn nữa còn là cùng Tổng Giám Đốc, cùng với nam thần của cô. Tại sao lại cảm thấy hạnh phúc như vậy, rất không chân thực. Tổng Giám Đốc thật sự có tiền nha, món nợ lớn như vậy, như thế này liền bỏ qua cho cô. Đây không tính là bồi thường bằng da thịt đâu. Cứ nghĩ tới nghĩ lui như vậy, ngâm dưới làn nước ấm, Giản Tiểu Tây dần dần không chống cự nổi mệt mỏi và bối rối, ngủ thiếp đi. Cách tấm kính thủy tinh, Long Thần nhìn cô một hồi lâu, thấy cái đầu của cô lắc qua lắc lại, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, một hồi lại nghịch nước, một hồi lại nhìn một chỗ mà ngẩn người. Không khỏi thầm nghĩ, Không hổ là bé thỏ trắng, mới vừa rồi suýt nữa đã ngất đi, bây giờ lại khoái hoạt nhảy nhót như thế. Vậy để cô tiếp tục chơi đi. Thế là anh nhặt quần áo mặc lên người, kéo cửa trở lại văn phòng tiếp tục làm việc. Không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký tổng giám đốc Vương Lỗi bưng cà phê đi vào, để cà phê nóng trước mặt Long Thần, một bên hỏi. Tổng giám đốc, ngài có biết Tiểu Tây đi đâu không? Theo lý thuyết thì chuyện nhỏ như vậy không nên tới hỏi tổng giám đốc. Thế nhưng mà, anh nhớ rõ ràng buổi sáng còn thấy người. Tiểu Tây, Long Thần nghe xưng hô thân mật của hắn, lông mày tuấn tú hơi nhíu, có chút không vui. Thế nhưng mà, lại không có cơ hội phát tác. Thế là thản nhiên nói, tôi có chút chuyện phân phó cho cô ấy đi làm, hôm nay hẳn là cô ấy sẽ không về công ty. Vâng, Vương Lỗi có chút kỳ quái, làm trợ lý, công việc duy nhất của Giản Tiểu Tây chính là phục vụ tổng giám đốc, bưng trà rót nước cho tổng giám đốc, có chuyện gì cần cô phải rời khỏi công ty đi làm chứ? Đương nhiên, ở trước mặt tổng giám đốc, hắn cũng không nói nghi vấn trong lòng ra. Đang chuẩn bị ra ngoài, hắn chợt bị Long Thần gọi lại. Đi mua mấy bộ quần áo nữ tới đây, mua cả nội y nữa, kích thước dựa theo 34C, dáng người 1,65 mà mua. Cách chương.